Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3261. Chương 3261. Phát động. Sau một khắc, Huyền Vũ Hạc hai cánh mở ra, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Đồng dạng nhô ra nó kia giống như ngân câu đồng dạng hạc trảo. Không chút do dự đối mặt tiểu hỏa long long trảo. Oanh, song phương va chạm, lập tức bộc phát ra cường hoành lực phá hoại, mạnh mẽ khí kình hướng bốn phương tám hướng tản ra, vô số hỏa hồng sắc phong diệp bay lả tả bay xuống. Nói cũng kỳ quái, những này cây phong nhìn tựa hồ không có cái gì đặc thù, nhưng là mạnh mẽ như thế lực lượng bộc phát, trừ có phong diệp phiêu rồi bên ngoài, thân cành tối đa cũng chính là bị áp cong xuống dưới, nhưng không có đứt gãy. Tiểu hỏa long thân hình bị oanh bay ngược ra ngoài, song phương hình thể mặc dù chênh lệch không nhỏ, nhưng là tiểu hỏa long thực lực xác thực so Huyền Vũ Hạc yếu nhược một số. Song phương giao thủ một cái, Bạch Vũ Triết liền cảm thụ ra, đây là nhị giai trung kỳ thần thú, hắn cũng là không thế nào lo lắng. Tiểu hỏa long khẳng định không phải là đối thủ, nhưng hẳn là cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Một khi gặp nguy hiểm, Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ ngay lập tức xuất thủ. Tiểu hỏa long rất nhanh liền điều chỉnh tốt thân hình của mình, lần nữa xông tới. Một khi bắt đầu chiến đấu, nó cũng là rất điên cuồng, dù là gặp được thực lực mạnh hơn chính mình cũng tuyệt không lùi bước. Sau một khắc, song phương tại không trung lần nữa triển khai đại chiến. Huyền Vũ Hạc tiến công phi thường tàn nhẫn, kia sắc nhọn mổ tử so thần khí đều muốn sắc bén nhiều. Hai cánh triển khai giống như hai mảnh to lớn lưỡi đao, lợi chảo như câu, chiến đấu không đến một phút, tiểu hỏa long trên thân liền xuất hiện không ít vết thương. Mấy chỗ lân phiến đều đã tổn hại, nhưng nói tóm lại, còn chưa có xuất hiện cái gì chân chính nguy hiểm. Bạch Vũ Triết không ngại để tiểu hỏa long luyện nhiều một chút. Một long một hạc tại không trung chiến đấu phạm vi tác động đến cực lớn, mà lại bọn họ một bên đánh một bên thân hình một bên di động. Tại lực lượng cuồng bạo phía dưới, hỏa hồng sắc phong diệp không ngừng bay xuống, mà Bạch Vũ Triết cũng một mực tại hết sức chăm chú nhìn xem chiến đấu, đề phòng tiểu hỏa long xuất hiện nguy hiểm chính mình không kịp cứu. Đang lúc chiến đấu tiến hành 2 phút chi phối sau đó, vẫn luôn không có làm sao quan sát chung quanh tình huống, Bạch Vũ Triết đột nhiên cảm giác được một cỗ trận pháp năng lượng ba động xuất hiện, mà lại cực kỳ tấn mãnh. Không được, Bạch Vũ Triết lập tức sắc mặt đại biến. Hắn biết tiểu hỏa long cùng Huyền Vũ Hạc chiến đấu khẳng định là phát động trận pháp gì. Lúc này khóe mắt của hắn dư quang vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa đột nhiên một đạo ánh sáng màu đỏ bắn ra, mục tiêu đúng lúc là tiểu hỏa long vị trí. Xông về phía trước, Bạch Vũ Triết lập tức đối tiểu hỏa long hét lớn một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được đạo ánh sáng này mang lực công kích cực kỳ cường hoành. Nếu như đánh trúng tiểu hỏa long, không chết cũng sẽ trọng thương. Mà bây giờ tình huống, tiểu hỏa long hướng địa phương khác cũng không có cách nào né tránh, cho nên chỉ có thể xông về phía trước. Nhưng là, tiền phương của nó chính là Huyền Vũ Hạc, ngay tại áp chế nó, muốn vọt tới trước cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Tiểu hỏa long cũng đã biết nguy hiểm, đối với Bạch Vũ Triết nó là 120% chấp hành, lập tức cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp há mồm phun ra một đạo vô cùng kinh khủng hỏa diễm, đồng thời toàn bộ thân hình nhanh chóng xông về phía trước. Long chi thổ tức, long tộc tối cường tuyệt chiêu một trong, chỉ gặp một cỗ hỏa diễm giống như dòng lũ đồng dạng phun ra mà ra, mang theo vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao hướng Huyền Vũ Hạc càn quét mà đi. Mà đang hung bổ nhào tới Huyền Vũ Hạc tại cảm nhận được cái này kinh khủng nhiệt độ cao sau đó, phát ra một tiếng hung lệ kêu to, trước người mang theo một cỗ vô cùng mãnh liệt kình phong.